Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1424, Hoành Áp Đương Thời, Phụ Thủ Truy Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Quốc Nhất Cảnh Ngoại Lâu Khương Vọng, mời chiến Hạ Quốc Tứ Cảnh Ngoại Lâu Thái Dần. Khương Vọng chân mang thanh vân, tức giận liên tục, Thái Dần thân chảy vòng quanh gió, liều mạng chạy như điên. Hoàng Mao Tiểu Nhi, nhát gan thất phu thế nào không dám đánh với ta một trận. Khương Thanh Dương thanh chấn bát phương, Thái Dần buồn bực thanh âm không lên tiếng. Một màn này nếu như gọi người nhìn thấy, hai người mạnh yếu tất nhiên không cần lại bàn về, Thái Dần đương nhiên cũng muốn mặt mũi quét sân. Sợ ta có phải hay không? Thái thị liệt tổ liệt tông nhìn ngươi đâu? Dũng cảm một chút, quay đầu lại cùng ta chém giết, e sợ chiến có phải hay không? Ta dùng ảnh lưu niệm thạch nhớ kỹ a, khá lắm. Khương Thức ra, một người một kiếm, răng môi như đao tại sơn hải cảnh đuổi đến Hạ Quốc, Thái Dần đâm quàng đâm xiên, không dám tiếp chiến. Rất có một phen ngàn dặm đi đơn kỵ tự mình kiếm phô trương anh hùng hào kiệt tư thế. Nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, một nước thiên kiêu tóm lại là có chút tài năng. Hắn tự hỏi đã cao cấp phát huy, nói như thế nào cũng đem Hứa Tượng Cằn, Trọng Huyền Thắng mắng chửi người thời gian học 6-7 thành, đối phương lại nửa điểm không lay được, mục tiêu minh xác chỉ có một. Chảy, chữ, không chỉ miệng công phu vô dụng, thân pháp trên cũng luôn là kém một chút như vậy. Vô luận như thế nào đuổi theo, đều chỉ xem tới được đối phương hình bóng. Nếu như có thể ung dung đuổi đến trên, hắn cũng không cần moi ruột gan nghĩ từ rồi. Đang đuổi giết trong chuyện này, Khương Thức Gia quả thật rất có kinh nghiệm. Năm đó còn đang thông thiên cảnh, phải dựa vào chạy cự ly dài hao tổn không có xà cốt diện giả, trước đó không lâu lại đem ít diện nhân ma truy vào tinh nguyệt nguyên chiến trường. Nếu như phía sau không có kia chết người họa đấu, cùng Thái Dần tại sơn hải cảnh tới một cuộc vạn dặm truy đuổi cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc không có nếu như, hắn đuổi không kịp Thái Dần, kia họa đấu vương thú lại mắt thấy liền muốn đuổi kịp hắn. Nhiều đóa thanh vân ấn ký, liền hiện liền toái, ngũ phủ lay động trong lúc đó, Khương Vọng vọt người cao nhảy dựng lên. Thân tựa như mặt trời lặn khắp rơi ánh chiều tà. Mãnh liệt bạo phát nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách một cái lão tướng tuổi xế chiều chi kiếm, kiếm đụng Thái Dần lưng. Thái Dần mặc dù một lòng chạy trốn, đối Khương Vọng khiêu khích mắt điếc tai ngơ, nhưng cũng không thể có thể không chú ý Khương Vọng động tĩnh. Cũng đã bị đánh nhiều như vậy giễu cợt, chạy xa như vậy, thế nào chịu cùng hắn chôn cùng. Người còn đang bay nhanh không quay đầu lại, tay phải lấy một loại không có chút nào mỹ cảm tư thái, chợt nhảy một thoáng, giống như là tại nào đó khốn cảnh chung vùng vẫy. Cho nên hỏa nguyên nổ tung, thủy nguyên cuồng bạo, lôi nguyên yên lặng, phong nguyên sụp đổ. Bao phủ Khương Vọng quanh người hoàn cảnh cơ hồ là đương trường hỏng mất. Bao gồm không khí, bao gồm nguyên lực thiên nhiên thiên sinh có tất cả, đều tại bài xích hắn, đều đối địch với hắn. Thật giống như có vô số chỉ nhìn không thấy tay, lôi kéo hắn, chói chói buộc hắn, là vì thần thông, phụ quẫn, ngư ly thủy, điều xa lưới tẩu thú bị chiếm đóng. Vĩnh viễn mất tự do. Khương Vọng tay cầm kiếm của hắn tung người tại trời cao, vốn là kiếm ý thảm thiết khí thế như cầu vồng, thế tất muốn xuyên qua không gian khoảng cách một kiếm giết địch. Nhưng trong nháy mắt này, cả người trì trệ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thân như vùi lấp vùng lầy, nửa bước cũng khó rời đi. Kia kiếm như có vạn quân, hầu như cầm không được. Tại đây cái quẫn bách trong hoàn cảnh, bản thân đi tới liền là một loại sai lầm. Làm cái gì đều là sai lầm. Hắn không chỉ là tại truy kích Thái Dần, hắn hình như là cùng này phương thiên địa là địch. Liền này một ngăn thời gian, họa đấu vương thú đã đuổi theo, hướng về phía Khương Vọng sau cổ một ngụm cắn xuống. Bồ, cắn cái không, lại là Khương Vọng tại trong nháy mắt hiện ra thiên phù thể, mặc dù không thể phá giải phụ quẫn chế tạo hoàn cảnh vũng bùn, nhưng cũng tại. Vũng bùn, bên trong cường hoành xê dịch vừa vặn tránh được họa đấu vương thú này khẽ cắn. Người tại chật vật quay cuồng, tay phải lại xa theo như Thái Dần. Bên kia Thái Dần không chút do dự lấy phụ quẫn thần thông trì trệ Khương Vọng, chính muốn tiếp tục chạy trốn, bỗng nhiên trong lúc đó, trong cơ thể thông thiên hải nhấc lên kinh đào. Một điều thần long nhảy ra mặt biển, tựa hồ tùy thời muốn tiến đụng vào ngũ phủ hải trung. Mà ngoài thân, bát phương tới gió. Hình thái khác nhau gió nhẹ, dường như hết cách mà lên, quấn lấy thân thể của hắn các bộ phận, khiến hắn không thể động đậy. Truyền thừa tự Cựu Dương Hoàng thất siêu phẩm đạo thuật Long Hồ. Cho dù là Thái Dần, đột nhiên gặp này thuật cũng ở giữa không trung định rồi nhất định. Là được này nhất định, khiến hắn mất đi đối hoàn cảnh hoàn toàn nắm trong tay. Phụ quẫn thần thông không thể lại chuyên chú tại Khương Vọng, hỗn loạn hoàn cảnh không thể tránh khỏi lan đến vọt tới Khương Vọng phía sau họa đấu vương thú. Cùng lần đầu cảm thụ phụ quẫn thần thông họa đấu vương thú tướng so với, Khương Vọng nhưng là đã sớm tại trên quan hà đài được chứng kiến cửa này thần thông. lúc đó cũng đương nhiên thay vào qua chiến đấu tưởng tượng qua như chính mình tại chỗ trên, sẽ như thế nào ứng đối. Hắn tại đây vùng lầy trong hoàn cảnh, xoay người lại một cước, vừa vặn dẫm ở họa đấu vương thú trên trán, mượn lực bắn ra mà ra. Vừa là đẩy ra họa đấu vương thú, quả thật tại bước gần thái dần, lại càng ra tốc thoát khỏi phụ quẫn thần thông ảnh hưởng này mảnh hoàn cảnh. Có thể nói một công ba việc, tại giao phong ngắn ngủi bên trong, Khương Vọng cùng thái dần hầu như đồng thời lựa chọn trì trệ đối phương, mà kia ô minh mông họa đấu đàn thú, lại còn đang một khắc không ngừng truy đuổi. Thái dần phụ quẫn thần thông cuối cùng phạm vi có hạn, trong phạm vi họa đấu đương nhiên bôn ba khó khăn. Phạm vi bên ngoài họa đấu thì không mảy may bị ngăn trở ngại, như hắc chiều một dạng dâng lên. Hoặc như là một tờ cự đại, mở ra miệng túi. Họa đấu vương thú cùng một phần vùi lấp tại hỗn loạn trong hoàn cảnh họa đấu, là được miệng túi dưới đáy. Hai bên không ngừng vọt tới trước họa đấu, thì không ngừng mà mở rộng cái này miệng túi. Giờ này khắc này, Khương Vọng đang này. Miệng túi, vòng trong ra bên ngoài hướng, thái dần thì tại miệng túi giáp danh bị định trụ. Thời không có tương đối hiểu lầm, ra sức đi tới Khương Vọng cùng thái dần, đều ở đây trong túi áo càng chạy càng lùi. Giá trị này nguy cấp thời khắc, thuộc về tinh quang thánh lâu lực lượng, phủ xuống. Mặc dù bầu trời vẫn như cũ không thấy ánh sao, bị đặc thù quy tắc che đậy bộ dạng, nhưng xa xôi tinh không lực lượng, nhưng vẫn là không bị trở ngại phóng xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích lam, thanh, vàng, bốn màu sen lẫn truyền kình lực đã quấn thái dần thân mà tuôn, trong thời gian ngắn nhất tách ra đạo thuật long hồ mang đến bát phong. Hạ quốc thái thị bí truyền, nghịch thứ tượng hỗn nguyên kình. Người ở bên ngoài nhìn không thấy tới thông thiên trong biển, mênh mông nghịch thứ tượng hỗn nguyên kình lực cũng hóa thân làm chắp cánh hồ, một cái phi pháp đem sôi trào này hải phẫn nộ long đè lại. Nghịch thứ tượng hỗn nguyên kình tan dã tất cả phong thủy hòa tương ứng, đương người tất toái. Một chờ ngưng tụ khoảnh khắc được thoát. Quay về tự do thái dần không có trước tiên chạy trốn, mà là xoay người một quyền. Xích lam, thanh, vàng, bốn màu chi quang sen lẫn chuyển tại quyền mặt muốn phá vỡ này phương thiên địa. Đương nhiên cũng muốn phá vỡ Khương Vọng chán, không đủ nhất cũng phải đem Khương Vọng trực tiếp nện trở về họa đấu vương thú răng nhọn tiến. Nghĩ hắn thái dần, ban đầu ở trên quan hà đài chủ động hỏng mất bạch hồ thánh lâu, mà đối kháng trọng huyền tuân. Hoàng Hà chi hội sau, dùng hết trăm cay nghìn đắng, mới một lần nữa xây dựng lên, khiến lầu bốn viên mãn. Thậm chí càng tiến một bước đã nhìn thấy thần lâm cơ hội. Chỉ là vì một bước kia đi được càng bằng phẳng, mới sơ qua ngưng lại. Giờ này ngày này một quyền này, như thế nào oanh không được Khương Vọng. Này xoay người một quyền, như hạt tử vẫy đuôi, phóng ngựa trở về thương, đột ngột giữ tợn kinh diễm. Nắm bắt thời cơ được có thể nói tuyệt diệu. Người Khương Vọng khiêu chiến không thôi, liền tới tiếp ta quyền này. Này một khắc thái dần mâu có thần quang, khí thế dữ tợn như nộ hồ. Mà hắn chỉ thấy, người nọ bắn ra mà đến, lưu hỏa quấn, xương phi bay. Mâu có bất hủ vàng dòng, bộ ngực phía trước ngũ phủ tề minh. Tái hiện kiếm tiên nhân, thân như cầu vồng, kiếm là kinh hồng phần cuối. Cứ như vậy thẳng tắp một kiếm đụng nhau, một kiếm khuynh sơn mà đến, cầu vồng đeo trường không. Dường như trên quan hà đài một màn kia lại tái hiện, lại thấy thiên phủ. Khúc khích, kịch liệt thống khổ sợ quá chạy mất trong phút chốc hoảng hốt thái dần nắm tay đã bị sinh sinh đâm rách. Nghịch thứ tượng hỗn nguyên kình, không ngăn được thiên phủ năm thần thông chi quang. Thậm chí kiếm phong còn đang đi tới, Khương Vọng còn đang đi tới. Tay trái của hắn lần nữa nhảy lên, như tại tuyệt cảnh bên trong, chống lại vận mệnh thần thông phụ quẫn lại xuất hiện. Lại một lần nữa chế tạo một mình áp chế Khương Vọng hoàn cảnh. Tay phải lại là trực tiếp phản rút sinh sinh từ mũi kiếm phía trên, rút ra quả đấm của mình, hầu như có thể nghe được kia rợn người, mũi kiếm cùng xương ngón tay ma sát âm thanh. Này thống khổ dường như không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ tuần hoàn theo quyết định của mình, cứ như vậy mang theo máu chảy đầm đìa tay phải quay người bay nhanh. Tuyệt gần người đánh giết chi niệm, tại phụ quẫn thần thông chỗ ảnh hưởng trong hoàn cảnh chiến đấu cơ hồ là đã gặp phải toàn bộ phương diện chiến lực suy yếu. Trong miệng vừa nói thái dần là nhát gan lũ chuột nhát, trong chiến đấu chân chính Khương Vọng cũng không dám xem nhẹ người kia, hơn nữa không dám ở hoàn cảnh như vậy bên trong xem nhẹ đối thủ. Cho nên rõ ràng bắt đến thái dần chiến đấu ý đồ, biết rất rõ ràng người kia một quyền này vẫn là lấy ngăn chặn làm chủ, cũng không phải là làm chống đỡ định sinh tử thắng bại tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hay là không tiếc lực lượng hao tổn, trực tiếp lấy kiếm tiên nhân thái độ đỉnh điểm lực lượng tới đụng nhau. Đánh đúng là một trở tay không kịp, muốn đúng là đối phương chật vật chạy trốn. Phụ quẫn thần thông ảnh hưởng dưới, nguyên lực hoàn cảnh hỗn loạn không gì sánh được, một thân căn cứ vào nguyên lực đạo thuật khó có thể thi triển. May mà Khương Vọng đã bắt đầu quen thuộc loại trạng thái này rồi, không hề trước tiên đối kháng hoàn cảnh, mà là xa xa giơ tay lên nhấn một cái, lúc này kêu gọi phát ngũ thức địa ngục hạ xuống phía trước thái dần thân. Khiến cho mục không thấy, tai không nghe thấy, mũi không ngửi, thiệt vô vị, thân không cảm. Đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng, nghịch thứ tượng hỗn nguyên kình du đãng toàn thân thái dần, trong thời gian ngắn nhất cũng đã phá tan ngũ thức địa ngục trọng thập ngũ giác. Nhưng là đồng dạng, tại cái đó trong nháy mắt mất đi đối hỗn loạn hoàn cảnh nắm trong tay. Mất khống chế hoàn cảnh trong nháy mắt liên lụy họa đấu vương thú. Mặc dù đây cũng không phải là thái dần bổn nguyện, nhưng hắn quả thực đã ở trên thực tế giúp Khương Vọng mấy hiệp hết sức trì hoãn họa đấu vương thú mấy lần. Đáng tiếc lần này, họa đấu vương thú không chịu lại phụng bồi. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, như cuồng lôi động thiên thế nhưng đương trường trấn áp hỗn loạn hoàn cảnh, khiến ngổn ngang nguyên lực trở về phục màu đen bề ngoài trên, đặc thù lộng lẫy lưu động đã triệt để đuổi phụ quẫn thần thông hiệu quả. Họa đấu vương thú đã được tự do, Khương Vọng cũng được tự do. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm ung dung cảm giác, ngược lại sinh ra một loại mãnh liệt cảnh giác. Họa đấu vương thú thật giống như đã mất hứng như vậy truy đuổi trò chơi, lần này tiếng hô, rõ ràng càng không nhịn được càng bạo ngược. Hy vọng nhiều thái dần có thể hiểu chút chuyện cấp họa đấu vương thú một chút khó quên ký ức a. Khương Vọng chợt ra tốc đi phía trước, mới bay mấy trượng, lại đột nhiên trầm phía dưới rơi rụng. Cứ như vậy một cái đột một chuyển ngoặt, lông màu đen bóng loáng họa đấu vương thú liền chụp một cái không. Họa đấu vương thú răng nhọn tạm thời kéo ra khoảng cách, nhưng này loại lạnh lẽo cảm giác dường như vẫn run rẩy ở phía sau cổ tóc gáy trên ngọn. Người phương hạ xuống, lại giữa không trung lộn vòng, đột nhiên bay vụt lao thẳng tới thái dần. Thật vất vả thấy người còn là địch nhân, Khương tức ra thế nào chịu bỏ qua. Liền ấn định thái dần không buông lòng, mang theo họa đấu vương thú chợt cao chợt thấp, xuyết đôi mau chóng đuổi. Như một con thanh điểu, bay lượn tại sơn hải cảnh. Đối bình bộ thanh vân tiên thuật vận dụng, có thể nói diệu đến chút nào đỉnh. Năm đó cho dù tại cửu đại tiên cung lúc toàn thịnh cũng không có kia người đệ tử có thể xa xỉ chiếm dụng nghiêm chỉnh tòa thanh vân đỉnh, chiếm cứ dùng không kiệt tiện phúc thanh vân. Vân Yên, Phù Sơn, Lạnh Tiểu, Bích Hải. Sơn hải cảnh không thể nghi ngờ là mỹ lệ, chợt xông vào nơi đây, phá vỡ phần này yên tĩnh, là liều mạng chạy trốn người. Mỹ lệ sơn hải bức họa phía trên, hắc chiều chuyển rời, hai cái điểm đen nhỏ bay tại phía trước tùy thời muốn bị dìm ngập lại luôn là hiểm hiểm né ra. Nếu có người phù quang thoáng nhìn, lướt qua cái hải vực này, là có thể thấy Khương tức gia dẫn đầu họa đấu đàn thú quét ngang sơn hải cảnh tư thế oai hùng. Đáng tiếc trận này đuổi theo trốn bản thân, là khó khăn lại không thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái dần bay tại phía trước nhất, Khương Vọng theo sát sau đó. Hai người các khiến cho thủ đoạn tìm xả đối phương chân sau, nhưng dù sao cũng không nguyện lọt vào họa đấu đàn thú vây quanh bên trong, rất khó toàn lực giao chiến. Chỉ có thể như vậy một đường bay nhanh, tuy có qua mấy vòng giao thủ, dù sao thời gian chưa từng có đi quá lâu. Khương Vọng tai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương, chợt liền liếc thấy độc lập mặt nước hạng Bắc. Thằng này phá lệ cao lớn uy vũ thân hình, trên người bốc hơi thôn tạc quỷ khí cùng với kia cột hình dạng và cấu tạo khoa trương cái thế kích để ở nơi đâu đều rất đoạt người tầm mắt. Thật sự là có mãnh tướng chi tư, thân nhân đâu đây là, giao phong qua nhiều lần, lẫn nhau đều rất hiểu rõ lai lịch. Ta đuổi không kịp thái dần, còn đuổi không kịp ngươi sao? Chạy mau, thái dần âm thanh trước một bước nổ vang. Lúc này khoảng cách hạng Bắc còn rất có một khoảng cách. Khương Vọng nóng nảy, tức giận liền nói. Họ hạng có thể dám đánh với ta một trận. Hắn kêu có phải nhiệt huyết sôi trào, chiến ý xung thiên. Nhưng hạng Bắc nhưng lại không bằng hắn mong muốn, chạy trốn quả quyết cực kỳ cũng không quay đầu lại. Hạng lang quân quên ngày hôm trước hào ngôn ngoài. Hạng thị nam nhi dũng, thế nào không còn nữa thấy. Khương Vọng cao giọng liền hô, vô cùng đau đớn. Âm vẫn còn tại mà thôi, người làm sao chịu nổi. Hạng Bắc đột nhiên xoay người lại, trên người quỷ khí bốc hơi, kích mũi nhọn thanh quang lưu động, khóe mắt muốn nứt. Họ Khương khinh người quá đáng, hôm nay phải giết mày. Cùng người chết so đo cái gì? Thái dần một bên hướng hắn phóng đi, một bên không nhịn được tức giận mắng. Người nếu là quay đầu lại cùng hắn động thủ, người chính là cao nhất ngu xuẩn, binh thư bạch đọc. Hạng Bắc hiển nhiên là bị chửi tỉnh, xa xa một kích đánh rớt, kích mũi nhọn gầm gừ trong vòng hơn 10 dặm, xa đánh Khương Vọng, người lại xoay người lần nữa thoát đi. Khương Vọng giận dữ viết, Hạ Quốc Tiểu Nhi, chẳng lẽ chỉ có miệng lưỡi năng lực sao? Ngươi có loại đừng chảy, hôm nay ta lấy một địch hai, các ngươi có đảm lực xoay người lại chiến hay không? Một bên giận dữ mắng mỏ, một bên quay người một kiếm, đem này đạo bổ tới kích mũi nhọn chém ra. Cũng rất cơ chí chỉ chém ra một cái nho nhỏ chỗ hồng, người từ trong lúc vượt qua. phía sau họa đấu vương thú hoặc là né tránh, hoặc là xuất lực đối kháng này đạo kích mũi nhọn, tóm lại đừng hòng ngồi mát ăn bát vàng. Bất kể Thái Dần cùng Hạng Bắc nghĩ như thế nào, chỉ cần có thể đưa trước tay, Khương Vọng có rất nhiều biện pháp để cho bọn họ đến giúp chính mình. Hơn nữa theo chi kiến thỏa mãn, bọn họ có thể đến giúp chiếu cố, có thể càng ngày càng nhiều. Đừng chạy rồi, hai cái nhát gan lũ chuột nhát, ta cho các ngươi một cánh tay như thế nào? Khiến hai con cũng được. A Tề Thiên ngang ngược kiêu ngạo áp đương thời, khoanh tay đuổi theo địch. Sở Thiên Kiêu thật hời hợt hạng người. Hạ Thiên Kiêu không gì hơn cái này. Đối với Khương tức ra lắm mồm, Hạng Bắc mặt đỏ lên, là cắn răng tại chạy trốn. Thái Dần lại không sai biệt lắm đã thành thói quen, thậm chí chẳng muốn đáp lại. Cứ như vậy một đường đuổi theo, một đường trốn. Bỗng nhiên trong lúc đó thiên địa biến sắc, bầu trời thế nhưng chia hai màu, một nửa là đen, một nửa là bạch. Đen được thâm thúy không ánh sáng, được không tuyệt vọng vô lực. Không, không chỉ là bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân chỗ dẫm biển cả cũng thế như thế, bích sắc đã rút đi. Có một đạo vô hình giới hạn, phân chia ra hắc bạch hai màu hải. Trắng hay đen đem cái thế giới này, đem trên cái thế giới này, tất cả đều đặn chia đều cắt thậm chí bao gồm sắc thái bản thân. Lấy lãnh khốc nhất phương thức trần trụi tại mọi người trước mặt. Đi phía trước cũng là, phía sau cũng là, đi phía trái hướng tới phải, đều là như thế. Cách chương.